Tiên ma đồng tu, chương 2203, đại chiến trước yên lặng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian tu chân giả tại Tụ Long Phong tổ chức tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Thiên giới bên kia cũng không có nhàn rỗi. Sĩ khí vật này là cần ủng hộ. Điểm này Hoa Vô Ưu so bất luận cái gì đều rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trải qua nhiều lần nhân gian hạo kiếp. Đối 24.000 năm trước trận kia hạo kiếp, trí nhớ nhất càng mới. Hắn đã từng tận mắt thấy nhân gian tu chân giả cùng thiên nhân tu sĩ đấu pháp lúc tác chiến. Nhân gian tu chân giả rõ ràng rơi xuống hạ phong. Tuy nhiên lại thường xuyên có thể lấy được thắng lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên nhân trọng yếu nhất là nhân gian tu chân giả trong lồng ngực ẩn chứa một hơi. Đó là hẳn phải chết quyết tâm. Phong Vu Ngạn thê tử là thế nào chết? Hoa Vô Ưu rất rõ ràng. Năm đó Mặc Tuyết chủ nhân, coi như là nhân gian khó gặp nữ tử hiếm thấy. Tu vi đã đạt thiên nhân chi cảnh. Một cây Mặc Tuyết nơi tay. Mấy chục năm trong không biết có bao nhiêu thiên giới cao thủ mất mạng. Tại dưới kiếm của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng Thục Sơn đại quyết thời gian chiến tranh. Mặc Tuyết tiên tử bị 7-8 cái thiên giới cao thủ nhất lưu vây công. Trong đó 2 cái thiên nhân cảnh giới. 5-6 cái linh tịch cảnh giới. Mặc Tuyết tiên tử chém giết trong đó 4 người. Ác chiến sấp xỉ 6 canh giờ. Cuối cùng tinh bì lực tẫn phía dưới. Bị loạn kiếm phân thây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng trước khi chết. Hai tay. Hai chân đều bị chặt đứt. Trên người trong 7-8 kiếm. Đã biến thành một cái huyết nhân. Thế nhưng nàng lúc sắp chết. Toàn bộ gắt gao cắn một cái thiên nhân cảnh giới cường đại địch nhân. Tự bảo nguyên anh. Cùng địch nhân đồng quy vu tận. Như ngày xưa Mặc Tuyết tiên tử loại này ôm phải chi tâm người. Nhân gian còn có rất nhiều hung ác nhiều. Ví dụ như Hoa Vô Ưu biết chiến thần Côn Luân. Phong Vô Ngôn đợi một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là dưới mắt trận này chiến trường. Cũng có rất nhiều. Cái kia xúc động Hoa Vô Ưu nội tâm Dương Tam Lang. Còn có tại trên đỉnh núi chặn đánh bạo phong quân đoàn này hơn 1.000 nhân gian dũng sĩ. Trái lại thiên giới. Sĩ khí phương diện liền xa không bằng nhân gian. Nhân gian là chia rẽ. Thiên giới cảm giác không phải là. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ phương thiên đế làm theo ý mình. Lẫn nhau kiềm chế. Ai cũng không nghĩ đang cùng nhân gian trong chiến tranh tổn thất quá lớn. Đánh nhau phía sau. Chân chính có thể làm được tự bảo nguyên anh cũng muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận thiên nhân tu sĩ hầu như không có. Muốn biết rõ. Nguyên anh là nguyên thần chi nguyên. Một khi tự bảo nguyên anh, nguyên thần cùng hồn phách cũng liền vĩnh viễn biến mất tại nhân thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu chân giả chỉ cần nguyên thần cùng hồn phách còn tại, liền có một đường sinh cơ, có thể truyền tu quỷ đạo, dầu gì cũng có thể chạy tới minh giới đi chờ đợi đãi chuyển thế đầu thai. Nhưng là tự bảo nguyên anh. Vậy cũng nên cái gì cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thái hư bộ tại Nam Cương. Hoa Vô Ưu sáng sớm liền đem bên người thiên càn. Địa khôn. Huyền hoàng. Sấm gió. Ly hỏa năm bộ đội ngũ đều triệu tập. Nhân số không ít. Vậy mà nhiều đến 18 vạn chi chúng. Vốn không có nhiều như vậy. Toàn bộ thiên nhân lục bộ cộng lại cũng chỉ có 18 vạn. Là Cổ Vũ Kỳ làm chuyện tốt. Đem lục đại trong quân đoàn đảm nhiệm lãnh đạo cán bộ những ngày kia nhân tu sĩ. Đều tập trung lại. sắp xếp thiên nhân lục bộ danh sách. Cho nên để thiên nhân lục bộ thực lực có chỗ đề cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những ngày này nhân tu sĩ đồng dạng là hư huyền tại bầu trời phía trên. Ngay tại Đoạt Thạch Phong Tây Nam phương ước chừng 50 dặm chỗ. Hoa Vô Ưu đứng ở hắn cái kia bạch cốt yêu long lão đại thượng. Tại trên 9 tầng trời chậm rãi du tẩu. Rất là giám thí phong cách. Thế nhưng, Hoa Vô Ưu tựa hồ không phải Diệp Tiểu Xuyên cái loại này ưa thích giám thí phong cách tính cách. Đi vòng vo vài vòng, liền khống chế bạch cốt yêu long bay đến phía sau. Ngồi ở bạch cốt yêu long bạch sắc khung xương thượng, cầm lấy bên hông màu tím hồ lô, bắt đầu có một ngụm không có, một ngụm uống vào rượu ngon. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần ủng hộ sĩ khí công tác, thì là giao cho Cổ Vũ Kỳ phụ trách. Từ nơi này một điểm nhìn lại, hắn và Diệp Tiểu Xuyên một dạng, đều là vung tay đại trưởng quỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Thiên Sơn, Phiêu Miễu Các, Tô Tiểu Yên theo Thất Tinh Sơn đã trở về. Vừa đến Phiêu Miễu Các, đã tới tìm Quan Thiếu Cẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng sớm, Quan Thiếu Cẩm cùng Dương Linh Nhi đang tại ăn điểm tâm. Cái này tiệm cơm còn rất chú ý, cửa tấm biển thượng. Lên lớp giảng bài. Ngũ vị hiên, ba cái thanh tú chữ to. Bên cạnh còn có một bức câu đối. Vế trên là giấc mộng hoàng lương quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vế dưới là ba bữa cơm cải trắng hương. To như vậy ngũ vị hiên trong chỉ có một chương thật dài hương mộc cái bàn. Cái bàn hai bên các bầy đặt 10 cái ghế. Hai đầu đỉnh cũng đều có một cái ghế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 12 người trường tham bàn. Giờ phút này cũng chỉ có Quan Thiếu Cẩm cùng đệ tử của nàng Dương Linh Nhi hai người. Cộng thêm ngồi xổm Dương Linh Nhi bên người cái kia cao hơn nửa người Côn Luân Tuyết Vực cao nguyên thượng thuần chủng chó ngao. Tiểu Hắc, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phiêu Miễu Các từ trên xuống dưới đều là nữ tử. Kể cả những cái kia làm việc lặt vặt nô bộc đệ tử cũng đều là. Nữ tử đều thích ăn thanh đạm. Cho nên Quan Thiếu Cẩm cùng Dương Linh Nhi điểm tâm chính là một chén tiểu mễ cháo. Hai cái bánh bao chay. Vài loại đơn giản yêm rau. Có lẽ là Dương Linh Nhi tham ăn. Trước mặt nàng còn nhiều thêm một cái ngọc chén. Ngọc trong chén cái đĩa chính là mì hoành thánh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến Tô Tiểu Yên đi tới. Dương Linh Nhi thả ra trong tay bát đũa. Đối Tô Tiểu Yên hơi vi hành lễ. Tô Tiểu Yên thì là nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Quan Thiếu Cẩm. Quan Thiếu Cẩm nói. Tương Tây trước đó không nóng này. Sư muội, người đi suốt đêm trở về. Còn không có dùng đồ ăn sáng a, vừa vặn cùng một chỗ ăn đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh liền có mấy cái 13-14 tuổi tiểu cô nương. Cho Tô Tiểu Yên thêm một bức bát đũa. Còn có cháo màn thầu chờ. Lên một lượt đủ về sau. Tô Tiểu Yên lúc này mới nói. Sư tỷ, người như thế nào còn như thế chấn định. Hôm nay chính là thiên giới thiên nhân lục bộ cùng nhân gian tu chân giả đại chiến ngày a hát. Quan Thiếu Cẩm nhẹ nhàng dùng thìa uống một hớp nhỏ cháo. Nói, hai ngày trước ngươi không phải đưa tin trở về. Nói lần này giao phong chẳng qua là kiềm chế. Ngọc Cơ Tử đám người đã quyết định buông tha cho Thất Tinh Sơn. Cũng đem lần này chủ chiến trận đặt ở Nam Cương sao. Nếu như chẳng qua là thử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dò xét tính giao phong. Vừa lại không cần nóng vội. Huống chi, tại đây chuyện này phía trên, có nhân so với chúng ta càng sốt ruột a hát. Tô Tiểu Yên trong lòng khẽ động. Nói, sư tỷ, ngài là nói càn khôn tử. Quan Thiếu Cẩm nói, huyền thiết lệnh 300 năm một vòng hồi. Do Huyền Thiên Tông cùng chúng ta phiêu miễu các thay phiên đảm bảo. Đây là rất quá mức yêu cầu. Ta vốn tưởng rằng Càn Khôn Tử sẽ cùng ta co kè mặc cả. Không nghĩ tới hắn cũng không nói gì. Trực tiếp một tiếng đáp ứng ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu cầu này. Bởi vậy có thể thấy được. Hiện tại Càn Khôn Tử đúng là nóng nảy. Đã có hắn thay chúng ta sốt ruột. Chúng ta sẽ không tất nhiên sốt ruột. Tô Tiểu Yên trầm tư một lát. Không khỏi khẽ gật đầu. Nói. Sư tỷ, dưới mắt một trận chiến này. Ngươi thấy thế nào? Quan Thiếu Cầm nói. Thất Tinh Sơn chủ lực tác chiến. Không có gì lo lắng. Vì cam đoan một trận chiến này. Đêm qua hơn 10 vạn Phật môn đệ tử đã hướng nam tới gần. Hơn nữa là Không Nguyên Đại Sư tự mình dẫn đầu. Bất quá Phật môn đệ tử lại chỉ hướng nam đẩy mạnh đã đến Long Hồ Sơn. Là ở đang trông xem thế nào. Nếu như Thất Tinh Sơn xuất hiện biến cố. Không Nguyên Đại Sư tự sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Thất Tinh Sơn chẳng qua là song phương thăm dò lẫn nhau sức chiến đấu món ăn khai vị mà thôi. Chân chính tàn khốc chiến đấu. Hẳn là đồng thời tiến hành Nam Cương áo bào trắng Vu Sư cùng Thái Hư bộ đại chiến. Ta là không nghĩ tới A-Hát. Càn Khôn Tử vậy mà có thể chịu lâu như vậy. Cái kia Thương Vân môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương đã hơn nửa năm. Ta còn tưởng rằng Càn Khôn Tử sẽ rất nhanh giết chết tiểu tử này. Không nghĩ tới A-Hát, hắn ngược lại là bảo trì bình thản. Nếu như một trận chiến này Nam Cương Vu Sư lấy được thắng lợi. Đoán chừng Càn Khôn Tử khí liền sẽ chìm không thể A. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người đăng, trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.